Chương 426 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều là nhân tài A. Mục tiêu, tiễn đao địa ngục. Long Phi một tiếng hiệu lệnh, đông đảo hung ác chi đồ đứng dậy rít gào, phát ra một trận ô ô dường như quỷ kêu bình thường thanh âm, mênh mông cuồn cuộn, uy phong lẫm lẫm, thật sự là khí phách một tháp hồ đồ A. Bất quá, đệ nhị tầng lối vào, xuất hiện một cái cự đại phong ấn, cửa vào có phong ấn, lối ra đồng dạng có phong ấn, đây là vì phòng ngừa có phạm nhân chạy trốn thiết trí khi cửa vào phong ấn. Long Phi tâm trung rùng mình, tự nói, cái này muốn như thế nào phá giải a? Trận pháp hắn hiểu rõ không nhiều, phong ấn phương diện hắn hiểu rõ càng thiếu, nhưng là không chờ hắn nói hết lời, trong đám người liền đi xuất một tên tướng mạo cực kỳ hèn mọn nam tử, nhếch miệng cười cười, kẻ ta đến. Long Phi nhìn hắn hơi sững sờ, hèn mọn nam tử trường đúng là. Không dám lấy lòng, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, xấu vô cùng, kẻ bản thân hái hoa đại đạo tặc Lãng Thiên Lý gặp thiếu chủ. Lãng Thiên Lý đối Long Phi cung kính một tiếng, Long Phi thực lực hắn cũng nhìn được, không thể không nói, rất lợi hại, phi thường lợi hại, hắn tuy là hái hoa đại đạo, tuy nhiên tự đáy lòng kính nể, hắn khi còn sống hắn chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt, chớ đừng nói chi là kính nể rồi, danh tự này, Long Phi thở ra một hơi, hỏi, ở ngươi có biện pháp gì? Lãng Thiên Lý nhìn vào khẩu phong ấn, cẩn thận chu đáo một phen, lẩm bẩm nói, để ta Lãng Thiên Lý cái gì phong ấn đều gặp, nữ nhân trên bụng phong ấn đều gặp. Chỉ là loại này phong ấn phương pháp căn bản không làm khó được ta. Bất quá, Lãng Thiên Lý nhìn Long Phi gãi đầu một cái nói, kẻ thiếu chủ, ta không có chân khí, vô pháp sử dụng của ta lực lượng, cho nên ta nói, ngươi bảo kê ta nói đi làm liền không có vấn đề. Chân khí là ngạnh thương, không có chân khí bọn hắn chỉ là có mấy cân lực mà thôi, Long Phi gật đầu nói, kẻ không thành vấn đề, ngươi nói. Lãng Thiên Lý nói, kẻ thiếu chủ, ta bắt đầu, ngươi nghe cẩn thận rồi. Tiếng nói vừa dứt, Lãng Thiên Lý vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc, kề chân khí tuôn, vào thái âm, đầu ngón tay ngưng lực phá huyết bắt. Thả. Dựa theo Lãng Thiên Lý nói, Long Phi đầu ngón tay hơi động, một đạo lực số lượng tràn vào phong ấn cửa vào lên phía bắc, cũng lập tức phong ấn lực lượng bắt đầu đổ xuống mà ra, dựa vào. Long Phi tâm trung cả kinh, thầm nói, kề thật sự có thể a, không nghĩ tới còn có loại này nhân tài. Những này cùng hung cực ác chi đồ cũng không phải chỉ là hung tàn mà thôi, bọn họ cũng là chân chính người có bản lãnh, sát theo đó, Long Phi dựa theo Lãng Thiên Lý nói, ngăn ngắn mấy phút đem phong ấn đại môn cho mở ra, cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng player Long Phi tu luyện giải ấn thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Ách! Long Phi chấn kinh một chút, đại này liền học được giải ấn thuật. Tuy rằng không phải là cái gì thần kỹ bí quyết, nhưng là giải ấn thuật cũng là một loại không sai phụ trợ công pháp. Lãng Thiên Lý nói chỉ là một lần hắn liền tu luyện thành công, đồng thời Long Phi quay đầu coi trọng phía sau những người kia, lẩm bẩm thầm nói, để một người một cái đặc thù bí kỹ, vậy ta không là muốn thượng thiên. Sát! Quá mạnh chứ! Cũng vào lúc này, phong ấn dày đá dày môn từ từ mở ra, một trận mạnh mẽ vòng xoáy kình phong cuốn lên, dường như lưỡi dao bình thường, Long Phi một bước bước lên trước, vung cánh tay hô lên. Nghe xong. Xong Nga. Dết A. Đánh đổ này địa ngục thập bát tầng. Tất cả mọi người đi theo Long Phi cho vọt vào đệ nhị tầng, thập bát tầng địa ngục, đệ nhị tầng, tiễn đao địa ngục, cắt đứt 10 ngón tay, bước vào tiễn đao địa ngục trong nháy mắt, liền một trận quỷ khớp y hệt thanh âm vang lên, để đưa ta ngón tay đến thì cũng đang đồng thời scan. Chân khí, 150 điểm. Ken. Chân khí, 150 điểm. Mỗi giây hạ thấp chân khí 100 điểm, hiện tại tăng cường thành 150 điểm rồi, Long Phi tâm đầu căng thẳng, thầm nói, ở nhìn dáng dấp nhảy đến phía dưới chân khí tiêu hao càng nhanh nha. Bất quá cũng chính là hắn, phía sau hắn những người kia hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, bởi vì bọn họ đang điền khô kiệt giống như là sa mạc như thế, không có nửa điểm chân khí, không có chân khí tự nhiên cũng liền không cần lo lắng chân khí bốc hơi rồi, đứng ở lối vào, Long Phi nhìn phía xa, phô thiên cái địa ác quỷ, đứng ở một chỗ trên sườn núi. Nhìn Long Phi bọn hắn, Long Phi tâm trung âm thầm hơi động. Nhìn dáng dấp bọn hắn sớm biết rõ bạc thiệt địa ngục bị diệt a. Diêm La Vương. Hắn tâm trung lập tức nghĩ đến Diêm La Vương, hai mắt thấy hỗn độn bình thường bầu trời, lẩm bẩm cười lạnh nói, kẻ Diêm La Vương, ngươi hiện tại có phải không rất hồi hộp a? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi càng khẩn trương. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, thanh âm chìm xuống, nói, kẻ chúng ta bị chặn lại, các ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Kẻ sợ chết có thể lui ra, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dù sao đây là duy nhất một đầu xông phá địa ngục thập bát tầng con đường, cũng là duy nhất cơ hội tự do, vô pháp làm người, thế nhưng thành quỷ cũng phải tự do. Những người kia từng cái khuôn mặt dữ tợn cùng đồ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ê làm, giết, đánh đổ. Bọn hắn đợi trăm năm, ngàn năm, vạn năm, rốt cuộc đợi được một cơ hội này, nếu như không liều một lần lời nói, này còn có ý tứ gì đâu này, một lần nữa bị giam tại nhà giam chung cùng người chết khác nhau ở chỗ nào đâu này, không sảng khoái vậy thì làm. Long Phi khóe miệng một phát, hơi mỉm cười nói, y vậy thì giết. Giết, giết, giết. Thời điểm này, một tên nam tử đi tới Long Phi bên người, nói, nghe kéo ác quỷ chiếm cứ địa lợi ưu thế, hơn nữa. Ngươi xem bọn họ đều có tọa kỵ, địa ngục ác khuyển. Chúng ta như vậy xung kích đi tới trong nháy mắt cũng sẽ bị xông bại. Thắng lợi tỷ lệ là số 0. Kỵ sĩ lao xuống, lực lượng có thể gia tăng gấp đôi bên trên, một lần xung kích, e sợ ngoại trừ Long Phi cơ bản thượng đô cũng bị xông chết. Lời nói như vậy vậy còn đánh rắm a, Long Phi tiểu hình chiến thuật vô địch, nhưng là bây giờ loại đại tràn diện, mấy vạn đại quân chiến trường chém giết tình cảnh hắn không có trải qua, giả bất là của hắn cường hạng, Long Phi lập tức hỏi, ê ngươi có ý kiến gì? Tên kia nam tử nói, để chiến thuật bên trong giảng, hẳn là trước tiên tránh né mũi nhọn, đâm hắn chỗ yếu, loạn kỳ tâm, công hắn đau nhất, như vậy mới có thể tạo thành lớn thương tổn. Long Phi ngừng rất chăm chú cũng vào lúc này, khen. Chúc mừng Lê Long Phi tu luyện chiến thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Ta đi, Long Phi tâm trung âm thầm một trận, lẩm bẩm nói, đều là thiên tài A, đều là thiên tài A. Chợt Long Phi đối tên kia nam tử nói, kể từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta quân sư, tất cả mọi người nghe theo ngươi điều phối, mặt khác. Tiểu Bạch. Ngươi cùng bọn hắn đồng thời. Tiểu Bạch lao ra chiến sủng không gian, gật đầu nói, ây rõ ràng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê băng hỏa, chúng ta xuất phát. Rõ ràng. Oanh. Băng hỏa song dực hơi động lao ra chiến sủng không gian, Long Phi nhảy một cái. Rơi vào băng hỏa trên lưng lập tức một người một rồng, giống như chiến đấu cơ bình thường xông vào trong mây xanh, quân sư sử dụng bú sữa mẹ lực khí, nói, để chuẩn bị xung kích. Số từ 1804.